Chương 672, điều tra kinh hãi. Làm gì kỳ trở lại xe buýt dừng lại địa điểm thời điểm, đã là nửa đêm qua đi. Ha, ta đã trở về từ trong bóng đêm đen nhánh, dị kỳ đưa dài dường như vũ sư tử một dạng thân ảnh. Hoan nên trở về, lão đại đĩnh trực bối ngồi ở lái xe tịch cùng đợi bà ạ từ xe nhảy tới. So với đặt trước thời gian chậm rất nhiều đây cách đó không xa, ngủ ở vong khen mỉn nạ cũng tỉnh lại, chuẩn bị nên tiếp lão đại của mình. Dị kỳ trưởng cái cổ đỉnh đoan một chất vật biểu tượng một dạng đầu phát ra hừ một tiếng giọng múi. Hơi chút, làm nhiều đi một tí xích điều tra, cho nên tốn thêm chút thời gian. Bất quá lại đáng giá, các ngươi bên này như thế nào đây bà ạ lấy tay lật xem trở đầy vận hành ghi chép sổ tay đáp. Phải, có hai vị này ở bỏ neo lúc, căn cứ bọn họ ủy thác trên đường xe đều là chút nhỏ yếu hạng người, dùng để chạy trốn lộ tuyến đã chỉ thị cho bọn họ, cũng sẽ không lại đối với chúng ta có chút gây trở ngại không sai, không nên để lại cản trở là tốt rồi gì kỳ ngẩm có thâm ý gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên sân rộng chỗ. Tầm mắt phía trước, có làm hành khách ghen trồ hơn 10 người, bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh biến cố, đang vây quanh lửa trại, hưởng thụ dạ yến. Giống như bình thường một dạng không hề đề phòng, lửa trại chiếu rọi ra đường nét chung quanh lắc lư, bởi suy yếu nhân hóa tự tại pháp công hiệu những thứ này en trồ hiện lộ ra bản chất khí tức. Xác nhận khách nhân chú ý lực không ở bên này sau, rốt cuộc, dì kỳ nhỏ giọng đem chân tướng nói cho chỉ có hai người bộ phận. Tào y mẫu Lê Huy tên kia. Xem tới vẫn là bị ăn sạch. Mấy tuần này tới vẫn có cường đại phở làm hạ giờ ở thăm dò phụ cận địa khu, hiện tại đã ly khai thành trấn hướng ngọn núi tiến phát. Chắc là tì ẹ tổ tên kia dở trò quỷ đi, không hề nghi ngờ, sự hiện hữu của chúng ta đã bị phát hiện. Bà ạ thẳng tắp phía sau lưng run lên, tiếc nuối nói. Ở chỗ này đồ đạc buôn tẩu hơn 30 năm, cái này một ngày đúng là vẫn còn đi tới. Chúng ta bách quỷ dạ hành Trung Á mảnh nhỏ Á chuyển phát nhanh nghiệp vụ sẽ đến đây chấm dứt sao điều này thật sự là một cái tốt lộ tuyến A, sơn giã bao la hùng vĩ uy nghiêm, dân phong chất phác thành kính, hơn nữa có rất ít phở làm hạ giờ ở con đường này hoạt động đứng ở một bên khen mỉn nạ cũng đem thập tự hạo để qua một bên, sửa lại một chút vạt áo. Lần này có khả năng cũng đã rất tốt. Làm sao bây giờ, muốn thả bọn họ mặc kệ. Ba người chúng ta hiện tại liền chạy trốn sao không phải gì kỳ đem trưởng cái cổ đưa lâu, thanh âm đệ thấp hơn sau nói. Xem ra, lần này sự tình cũng không phải đơn giản như vậy người xâm lăng, cũng không phải chỉ có cái kia phở làm hạ dở hai cái tay trao đổi ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ đầu mục, từ như là giống ruột quỷ một dạng chi đoan chỗ, hưu đưa ra một con làm bằng gỗ tay. Giữa ngón tay kẹp, là hắn nói minh thời thường xài binh cờ quân cờ. Đầu tiên là chúng ta bách quỷ dạ hành cùng hành khách phỉ thúy chế, mạ lạ trên xa, đúng đứng ở nham thạch. Sau đó là, mấy ngày trước xuất hiện cường đại phở làm hạ giờ đồng dạng là phỉ thúy chế bộ binh, bị bỏ vào chiến xa một bên. Ở viên thứ ba quân cờ bị thả trước, hạ tựa hồ chú ý tới cái gì? Chẳng lẽ nói, là bạn mặt cờ những tên kia đối với cái kia tự đại đầu trọc, chúng ta không phải lấy cung cấp tình báo làm giá. Ước định tương không can thiệp chuyện của nhau sao nói đúng phân nửa tả hữu một cái bị thả quân cờ, là voi giống. Tự cho là biết vĩ đại Encho tổ chức bạn mặt cờ ý đồ chân chính sau, khen mỉn nạ nói rằng. Nói đúng là, tuy là đích thật là bạn mặt cờ không sai, nhưng mục đích cũng vừa rồi vừa lúc tương phản. Mục tiêu, là cái kia phở làm hạ giờ sao đây cũng chỉ là đúng phân nửa. Lần này bọn họ vào núi, là ở phở làm hạ giờ mấy ngày trước. Không có tuyển trạch cùng chúng ta tiếp xúc, mà là từ thành trấn phân tán tiến nhập. Nói là truy kích cùng vây quanh, so với tạp binh trang bị cũng đều là chút thăm dò săn binh, hơn nữa không có một lưu động sĩ điểm này cũng khiến người khó hiểu thăm dò săn binh phụ trách tình báo thăm dò, lưu động sĩ phụ trách chiến đấu, bạn mặt cờ các binh chủng đều có minh xác phân công. Thông thường ngay cả chỉ vận dụng chỉ một binh chủng hành động đều hết sức hiếm thấy, càng không cần phải nói một cái lưu động sĩ cũng không có. Hạ ạ cùng khen mỉn nạ đều dùng tay vịn chặt ngạc, thần tình trang nghiêm suy tư về. Đích xác, không giống như là lấy phở làm hạ giờ vì mục tiêu đây. Nếu như là chóc nã con mô y lớn lời nói, lưu động si nhất định sẽ đi theo, chí ít sẽ đợi máy móc. Di kỳ đem còn giữ lại một cái quân cờ ở trong tay đùa bỡn một phen. Vô luận như thế nào nghĩ, ý đồ của bọn họ đều không rõ xác thực. Muốn là thông qua bọn họ thăm dò chu vi như vậy hành động để suy đoán lời nói nhưng thật ra có một có thể làm vì mục tiêu đồ đạc tồn tại. Rốt cuộc đem sau cùng quân cơ mã, thả tới. Từ đông tới, một tên kỳ quái lữ nhân không chỉ có là nữ nhân, cũng là lữ khách lữ gì kỳ hơi chút nói một cái cười lạnh nói. Đương nhiên, họa ạ cùng khen mỉn nạ chưa từng cười, chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình thủ lĩnh liếc mắt. Khao y gì kỳ lúng túng ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục bổ sung một câu. Tựa hồ là cái khá là ghê gớm đại gia hỏa hai cái bộ ánh mắt lần nữa về tới mặt đất đó cũng xếp hàng bốn miếng quân cờ, khen mỉn nạ lần nữa hỏi. Là vâng đúng vương sao không phải tinh tưởng, bất quá trước chúng ta cảm ứng được cổ khí tức kia, hình như là bọn họ và bạn mặt cờ thăm dò săn binh cùng với phở làm hạ giờ sẽ ra tam phương hội chiến, ở san bằng một cái khê cốc sau, bạn mặt cờ lựa chọn lui lại đưa bàn tay xoay ngược lại, dị kỳ giữa ngón tay lại xuất hiện một tấm hình. Chẳng biết tại sao, chật hẹp khê cốc hai bên, xảy ra quy mô bất phàm đổ nát, chung quanh rải rác đất khô cằn. Kinh khủng phá hư chẳng cảnh, để lần đầu tiên chứng kiến ảnh chụp hai người hít vào một hơi. Tuy là vẽ chất cũng không rõ, vừa vặn vì ngoại tộc bọn họ, từ đó đã có thể phân tích ra không ít tình báo. Họa ạ tung một áo, nuốt một cái cũng không tồn tại nước bọn. Từ cốc chiều sâu cùng núi bộ dạng đến xem. Chắc là vùng cực nam trong chúng ta chưa đi qua lộ tuyến đi từ nơi này phá hư tình huống xem, quả thực là không bình thường ra hỏa A, bị cuốn vào loại chiến đấu này, ta y mẫu le uy may mắn còn sống sót tỷ lệ sẽ rổ khen mỉn nạ nắm chặt nắm tay. Chắc chắn phải chết quả thực, bất quá đi qua tình báo trình lý, ta phát hiện hai cái không thể coi thường sự tình làm bằng gỗ ngón tay đem voi giống đẩy ra, đem bộ binh và mã hoa đến cùng một chỗ. Cái kia cường lực phở làm hạ giờ đang cùng cái kia lữ giả cùng một chỗ đối với câu nói này ý nghĩa, hai người có bất đồng riêng kiến giải. Người kia cũng là chúng ta trước đó điều tra qua ngoại giới túc người quản lý sao muốn nói phụ cận người quản lý dường như chỉ có hòa ái dễ gần nam mô bà cùng tay hắn áp hạ ạ suy nghĩ với đi qua từng trải. Hừ, đối với tại chúng ta thăm dò cuối cùng cũng bắt đầu sao khen mịn nạ thì là đối với tương lai triển vọng. Sau đó, di ký lại từ từ mà thứ hai, là về cái kia phở làm hạ giờ chuyện vì có thể để cho hai người càng bình tĩnh phân tích hiện trạng, đem vẫn ẩn núp lấy tính quyết định tình báo nói ra. Là vâng đúng mà nỉ vũ là tỏ hốc ổ dẹt từ hẻo mì nạ. Cắt nhỏ cái gì còn sống sao vô luận là bà ạ vẫn là khen mì nạ cũng không có ẩn giấu nội tâm khiếp sợ. Cũng là chuyện đương nhiên. Đó là để từ mấy trăm năm trước bắt đầu liền kéo dài liệu mình chạy trốn bọn họ bách quỷ dạ hành. Chân chính lâm vào một lần lớn nguy cơ, nhất ác lưỡng một người trong. Đại chiến về sau, bởi vì vẫn không có tin tức truyền ra, En Chổ Gian liền lưu truyền lấy các nàng đã chết tin tức.